Thế thân hoàn hảo, chương 36, 36 tiểu yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau quá làm sao lại đau quá, đáng lý ra là không nên biểu hiện ra, nhưng lần này. Đau quá, đau đến An Hạ không thể kiềm nén được thất thố một tiếng. Anh lui, thốt lên thành khẩn, không chờ anh lui, bàn ta bâng quơ vào không khí chống lên bệ cẩm thạch nhòm người dậy muốn chính thức tự mình rút lui, vừa nhòm dậy nhìn thấy hạ thể bị dị vật to đùng kia đâm vào, còn một đoạn rất dài nữa, anh đang chật vật để đẩy nó vào. Không thể to đến như vậy, sẽ chết à, La Thành Dương làm sao có thể để cô thoái lui được, có gã đàn ông nào đi đến bước nào mà có thể quay đầu không? Đã đưa vào được non mềm hút chặt như hàng nàng cái miệng nhỏ đang hút lấy anh, khẳng định nếu toàn bộ đi vào chắc chắn sẽ kinh sướng khủng khiếp. Ghì chặt thắt lưng An Hạ, không cho cô rời đi, gương mặt đen với con ngươi đỏ máu nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, ấn hông nhỏ dán lên bệ cẩm thạch không cho cô di chuyển đi đâu cả, tay cầm lấy chính mình. Đẩy vào, hu, anh đừng, bị nhấn xuống, đau đớn hạ thể ám hại cô không nâng nổi đầu, nằm bệt xuống bệ cẩm thạch lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra thành giọt. Mếu máo khẩn khoản nhìn anh, chỉ mong anh đừng tiến vào. Đừng vào, cái này, đau em, La Thành Dương thở hắc ra một hơi, nhiệt thiết nóng rực bị chặt chẽ kia hút lấy. Sùng sướng đến cắn chặt răng, không cản được tự mình biến lớn, toàn bộ. Trướng to lớn bành trướng, giọng anh khản đặc đi, vì thô to của chính mình lại chẳng thể tiến thêm vào mà chật vật có phần run lên. Em thả lỏng một chút. Không, An Hạ lắc đầu nguầy nguậy, tóc dài phát sơ vi tán, bàn tay bắt lấy tay anh đang ghì hông níu lại, nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe nước. Anh đừng vào nữa, cái này, hu hu, không hợp, hoặc là anh quá lớn, hoặc là cô quá nhỏ cho nên không phù hợp, nếu cứ bức quá mà tiến vào cô sẽ chết mất. An Hạ cứ mếu máo khóc nức nở, bàn tay níu anh năn nỉ anh lui xuống. Nhưng anh là tên đã lên dây không bắn thì anh người chết là anh Nga, còn chưa nói cái huyệt nhỏ này, đi vào chắc chắn sẽ mang cho anh khoái hạc thượng Mỹ, anh ngay lúc này chỉ muốn đem toàn bộ đi vào, đâm ngay xé toạc nơi mềm mại này. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện lui ra, không khuyên nhủ cô được, cả cơ thể cô cứ căng cứng thịt nộn đối với. Cứ liên tục đẩy ra, La Thành Dương bị cô hút đến nhăn mày, bàn tay sờ vào hai cánh hoa đang thít chặt khổ sở bật ra hơi nóng. Em cứ như vậy sẽ càng đang thêm. Hít, anh lui ra liền không đau nữa. Mày liễu nhướng lên nhìn anh khẩn cầu, bàn tay kia chùi chùi nước mũi trong cực kỳ đáng thương. Chỉ cần anh lui ra liền sẽ không đau nữa, nhưng mà bảo anh làm sao rút lui kia chứ. Mắt hướng đến mấy lọ thuốc bôi trơn trên kệ khách sạn luôn chuẩn bị rất tốt những thứ này, lão thiên, lần đầu tiên anh phải dùng đến thứ này. Tay với lấy lọ bôi trơn, dùng nó bôi lên phần còn lại của chính mình, bàn tay đầy dịch bôi trơn bóng lưỡng chạm vào cánh hoa mềm, ngón tay tách ra hai cánh hoa cố gắng trà sát bôi thuốc vào hai cánh hoa mềm. Làm xong, một tay anh tách hai cánh hoa cố gắng kéo rộng nó từ bên ngoài, một tay cầm lấy chính mình cương trực đã được bôi đầy dịch trơn chúa chính diện u hoa thẳng lưng dùng lực mang chính mình thúc vào. À, anh đi ra đi mà. Hu hu hu, dị vật to trướng cứng rắn cố gắng đi vào tưởng chừng được bôi trơn nhưng chỉ nhút nhít được một chút đã chạm vào tần mỏng manh thanh băng thuần khiết. La Thành Dương chỉ muốn mắng người, làm thế quái nào cô vẫn còn trinh kia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn đăm đăm nơi tư mật giao hợp tay nắm chặt lấy hai bên hông nhỏ ghì xuống. Thắt lưng vững chắc lần nữa mang theo uy lực dồn toàn bộ lực chú ý xuống hạ thân thúc mạnh thắt lưng. Tần mỏng manh bị xé toạc dị vật to lớn kia nhờ có giúp đỡ của bôi trơn thâm nhập vào bên trong An Hạ thốt lên một tiếng, cô trợn mắt nhìn trần nhà màu vàng, hai đôi mi siết chặt ép ra giọt nước mắt nóng hổi. Cánh môi run rẩy khô khan há mở nhưng lại chẳng thể cất ra được lời nào nữa sau tiếng nấc, giọng nói cô bị chặn lại ở ít hầu, đôi bàn tay cuộn thành quả đấm thật lớn, thật chặt run rẩy như con cá mắc cạn. Đau đến tứ chi tê dại, run lên bần bật sau cái đâm vào xé rách kia, An Hạ căn bản không thể phản ứng gì ngoài trợn mắt mà run rẩy. Cô biết là lần đầu sẽ đau, lại không nghĩ tới sẽ đau đến như thế này. Nước mắt túa ra như mưa đổ, đến hơi thở cũng nấc nấc lên thành âm hưởng đáng thương. La Thành Dương đi vào, không nhịn được thở hắn không tiếng, bạc môi cắn chặt đem toàn bộ đi vào xém một chút nữa đã bị cô thít đến phông ra. May mắn anh nhịn xuống được, nếu không, vừa vào đã phải phung trào mất, có vẻ như anh đã nhặt được một tiểu danh khí rồi. U hoa càng thiết chặt dị vật hơn, đem vị khách kia xoắn lấy từng đợt như hàng nghìn cái miệng nhỏ liên tục bóp chặt anh. Làm cho anh khoái cảm đến cực điểm, trước đây anh đã có rất nhiều bạn giường chiếu nhưng chưa từng xơi qua xử nữ, thì ra cảm giác được xơi một tiểu băng khiết lại thích đến như thế này. Khoảnh khắc đột phá tần mỏng manh mang cho anh cảm giác phi thường khoái hạc, bây giờ luật động chính là sảng khoái đến thiên đường. nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt đục trong màu đỏ đặc vì dục, bàn tay nắm lấy thắt lưng, nhìn đến gương mặt cô mếu khóc thảm thương. Anh xót xa một bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô như một cách để an ủi, tay cô nhỏ nhắn, mềm mại không có lực nằm gọn trong tay anh nắm bắt. Cái nắm tay ấy giống như xoa dịu cơn đau của An Hạ, cô nhìn anh, trong đôi mắt anh đầy tràn thương xót, cảm giác được xoa dịu một chút. À, không, chỉ vừa kịp một giây xoa dịu tâm hồn mong manh, anh đột nhiên thúc người, mang cái kia thô dài lui ra lại đâm vào, làm cơ thể cô giật nảy lên. Đau đớn còn chưa đi qua, va chạm làm cho cô đau đến hét lên, chân không có một sức lực nào cố vùng đạp vào không khí. Mặt mày thất kinh trắng bệch sợ hãi, bàn tay lập tức muốn rút ra khỏi tay anh, tuyệt nhiên anh nắm rất chặt cô không thoát được. Anh đừng động mà, anh, bỏ em ra, người kia cứ thao bất dung, hai cơ thể ma sát vào nhau, An Hạ mếu máo khóc yêu cầu anh nhưng đáp lại cô chỉ có gương mặt vô cùng biến thái nhếch môi cười, giống như vô cùng ưng ý, cô không chủ được cơ thể, theo từng nhịp ra vào của anh mà run lắc ngực cô vốn to to căn như hai quả bầu sữa. Bị va chạm khiến chúng theo nhịp nảy lên nảy xuống, gò bồng tưng lên theo từng cử động của anh, hai nụ hoa nhỏ cũng vì rung lắc kia vỉnh đầu căng cứng, cô vừa đau vừa thẹn, tay còn lại choàng lại hai ngực mình. Vừa mới choàng lên, La Thành Dương đã bắt lấy tay cô che lại làm gì, xinh đẹp như thế này, anh nhìn đến mê mệt không nên che lại. Hai tay đều bị anh nắm, trời xui đất khiến như thế nào, anh nắm được hai tay cô giống như nắm được dây cương, thắt lưng hùng dũng va đập tay ghì chặt hai cánh tay cô làm cho cơ thể cô vô cùng phối hợp cùng anh ma sát. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hạ ngửa đầu, đau đớn đột nhiên lại biến mất, âm thanh hai thân thể va chạm bỗng nhiên lộ rõ mồn một, la ba lốp bốp khiến người ta má đỏ tim đập. Đầu óc bị choáng, hoa thịt bị vỗ bành bạch đáng thương, bắt đầu tiết ra mật ngọt trong veo hòa trộn cùng máu và thuốc bôi trơn, nhuộm ướt phân thân La Thành Dương. Đau đớn biến mất thay vào là vô số cảm giác kỳ lạ đổ dồn, cô không khóc nữa, nằm bệt trên bệ cẩm thạch rên rỉ nho nhỏ. Theo nhịp chạm của anh mà ngâm nga bài tình ca về đêm, sau bao nhiêu cái va chạm, đầu cô như muốn nổ. Hơi thở trở nên nặng trĩu, đôi mày liễu nhăn nhó, mi mắt nhắm nghiền lại, cánh môi màu hồng bật ra rên rỉ. À, anh ngừng một chút, cô lắc lắc đầu, bụng dưới thít chặt lại dị vật, anh lui ra lại mang nó đâm vào, từng cái đều chạm vào hoa tâm khiến An Hạ thần kinh đều điên đảo, cồn cào hoang dại đổ ập, không rõ là cái gì nữa, cảm giác hệt như vừa rồi bị ngón tay anh làm, đầu nhỏ thẹn đỏ lắc lắc cật lực run rẩy. Em, lạ quá, cảm giác nó giống như, muốn đi vệ sinh vậy à, cô muốn đi vệ sinh quá. La Thành Dương bật ra nụ cười, trên trán đã ứa ra mồ hôi, thân thể anh nơi đâu cũng nóng rực phía dưới vì khoái cảm làm cho từng sợi dây thần kinh đều hẳn lên rõ, cái huyệt này, tiểu yêu này, đúng là danh khí trong truyền thuyết đi. Ban đầu có khô khan, nhưng hiện tại lại ngập tràn như lũ lụt hay bởi vì có bôi trơn. Không, cái này chính là của cô, mỗi một lần anh đi vào u hoa như muốn nuốt chửng anh, hại anh không ít lần bật ra hơi thở hậm hực. Kéo ra liền lôi ra không ít nhấp nháp, mùi hương ngọt ngào từ hạ thân giao hòa sớm bao trùm hai người. Cái gì lạ nga, La Thành Dương ma quỷ cười, lộ ra nham hiểm trên gương mặt. Hu hu, em muốn đi, lời đến miệng bị nuốt ngược vào trong bụng, làm sao mà nói ra là cô muốn đi vệ sinh chứ, xấu hổ, sẽ xấu hổ chết mất. Muốn đi, La Thành Dương chợt cười, khiêu mi nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu yêu nguyệt. Muốn cái gì, An Hạ mếu máo ngậm miệng, gương mặt gò má đỏ bừng, hai vành tai cũng phát đỏ, nhìn anh cứ ma ma quỷ quỷ làm sao, cô thẹn quá xoay mặt đi không muốn nhìn anh nữa. Kéo ra hạ thể, lui đến tận cửa hoa chỉ có y đầu ở lại liền thúc người đem toàn bộ vào trong. Phốc, âm thanh thực là vi đãn, La Thành Dương nhe ra nụ cười cực kỳ thâm hiểm, tiếp tục màn vừa rồi, lui ra tận cửa lại đâm toạc phát ra âm phốc phốc. Hu hu, An Hạ lắc lắc đầu, cao trào bắt đầu bùa vây, chịu không nổi liền mếu máo. Em muốn đi vệ sinh, anh đừng làm nữa, à thôi thì cứ ở đây đi, không sao hết. Anh phì cười, tiểu yêu nghiệt này sắp cao trào, lại bảo muốn đi vệ sinh, chính là nhầm giữa đạt cao trào và đi vệ sinh đi. Không không, em, làm sao có thể cứ thế mà đi chứ, không thể à, cô đi ra thật đấy, thẹn chết mất. An Hạ lắc mạnh đầu, bàn tay cuộn tròn thành quả đấm thật lớn, cả cơ thể cứng rắn ưỡn lên, hai đầu nhũ vành cao run run, không cầm được thốt lên một tiếng lớn. À, ngay sau đó, một màn tuông trào đổ xuống, cơ thể cô run lên bần bật rên rỉ đến hổ thẹn, nhanh chóng sụi lơ nằm bệt xuống không còn một tí lực, hơi thở gấp gáp lên xuống làm cho lồng ngực phập phồng, hai nhũ hoa lên xuống xinh đẹp vô cùng. Cô đạt khoái cảm cao trào, La Thành Dương nhìn bộ dạng phiếm hồng nhiễm sắc dục kia, không thể rời mắt. Cảm nhận được ánh mắt của anh, An Hạ xấu hổ đến chỉ muốn kiếm cái lỗ để mà chui, hai tay ôm lấy gương mặt giấu đi mặt mình thúc thích. Ahuhu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi ra mất rồi, lại còn trước mặt anh. Còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa chứ. Ngày mai cô sẽ đào sẵn cái lỗ để nấp vào trong đó đoạn tuyệt với đời. Khóc cái gì nha, anh bồi em tốt như vậy còn gì. La Thành Dương phì cười, cái bộ dạng ngốc nghếch gì đây nga, so với một Ngô Bối Nghi ngày ngày điềm tĩnh, bộ dạng lên giường lại phát ngốc đáng yêu như thế này, thật không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài mà. Cô từ chối trả lời, ôm mặt mình khóc thê khóc thảm, vừa thẹn vừa tủi. La Thành Dương buồn cười vô cùng, cũng chẳng trêu cô thêm làm gì. Anh kéo lấy tay cô, lôi cô ngồi dậy, kéo cô ôm sát vào người, cô ngồi trên bệ, hai chân mở ra ôm trọn hông anh, cái kia vẫn ở trong huyệt đạo. Cô ngồi dậy, ở trong vòng tay anh mềm nhũng, hai người một người đứng trụ một ngồi trên bệ lại bắt đầu truy nhau. Vừa qua cao trào, An Hạ vô cùng mẫn cảm, anh động nhẹ một chút cũng giật ra rên rỉ nhỏ nhỏ. Âm thanh lọt vào tay anh ngọt ngào như đường mật, hại anh càng hưng phất thêm, bắt đầu bài ca nhâm nga giữa hai thân thể, đàn tấu la ba lạch bạch âm thanh ngân nga ươm a về đêm. Mỗi khi anh đâm vào, đều là chạm vào tận hoa tâm nhưng chính anh vẫn thừa ra một chút, đơn nhiên là chẳng thể đi vào hết, mắt đen mị lên tia gian xảo, nảy ra một ý vô cùng tồi tệ. Nhưng cô hôm nay cũng là đêm đầu tiên, nếu anh không thương hoa tiếc ngọc truy quá thì cô lại bị anh làm cho sợ đi. La Thành Dương thở hắc hắc đi ý nghĩ xấu xa qua một bên, tiếp tục dạo huyệt. Anh va chạm cô run rẩy, cơ thể áp vào lòng anh, va chạm làm cho hai gò bồng dính chặt vào người anh vẫn nảy lên. Cò bồng mềm dáng vào ngực anh cũng xảy ra ma sát, phía dưới luật động, phía trên ma sát. Hảo, phi thường sảng khoái. Tiểu yêu nghiệt, anh giật ra một câu tán thưởng, hơi thở nồng nặc mùi rượu lẫn mùi vị nóng khổ. Nghĩ là nghĩ làm cho xong sứ mệnh, lại chẳng ngờ bị cô thao túng hết một đêm, quả đúng là một tiểu yêu nghiệt. An Hạ bị anh xoay như một chiếc trong chóng, cô cứ bị anh thao đến đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Cơ thể mỏi nhừ, hoàn toàn không còn lực nữa, xịu lơ như một con rối, sớm ngất đi tỉnh lại vẫn cảm giác bị anh truy đuổi, khoảng khắc cuối cùng An Hạ chỉ nhớ hơi thở anh vô cùng loạn, hôn lên cánh môi cô cùng nhau hòa huyện, anh gầm lên một tiếng lớn, giống như mấy lần vừa rồi. Gầm lên một tiếng liền bắn ra ấm nóng rót tràn cô, sau đó buông ra nụ hôn rất vội, tâm trí cô liền chỉ còn một màu đen như mực. La Thành Dương sau bao nhiêu lần cao trào, đêm nay phải nói rằng vô cùng sảng khoái, trước khi hạ đòn cuối cùng ôm lấy tiểu yêu nghiệt từ đầu anh chỉ toàn mê đắm cơ thể cô chưa hôn đến cái miệng nhỏ kia lần nào. Nhìn tiểu yêu nghiệt bảo bối mê mê màng màng rên rỉ, trông thực xinh đẹp, anh ôm lấy cô, hạ thể ma sát mạnh tốc giật phi thường di chuyển đem phân thân lôi ra đâm vào. Kề lên cánh môi hồng hào, hai cánh môi chạm nhau, cãi mở ra hàm răng xinh bắt lấy cái lưỡi mềm ngon ngọt ngọt đến đoạt mệnh anh đi. Cô sớm không còn sức mặc anh truy tố, lưỡi nhỏ theo chân áp bị cuốn lấy, hai người hơi thở trao đổi, ngọt ngào trao môi. Ngọt ngào này làm thế nào lại xuyến xao quá, đến mức khiến anh không tự chủ được mà đắm chìm, hệt như. Một hình ảnh xoẹt ngang tâm trí, xúc giác trên người La Thành Dương đột nhiên căng cứng, trừng lên con mắt đỏ, con ngươi đen tối màu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt cô mơ mơ màng màng đôi mắt khép chặt tùy anh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay anh bấu vào da thịt cô, nắm chặt vai cô thúc hông một cái bắn ra tinh túy liền lập tức rút lui. Buông ra An Hạ anh thục lùi về phía sau giống như bị điện giật cô ngất liệm trên bệ cẩm thạch nằm đó chìm vào giấc ngủ sâu. La Thành Dương trừng trừng con ngươi, nhìn từ gương mặt non dại nhiễm dục ngủ say kia, nước mắt làm ướt đôi mi dài, tóc đen bung loạn xạ vết đặc xuống là thân thể đầy vết hôn đỏ rực nụ hoa đỏ hồng, bầu ngực đẫm vết tím đỏ, xuống nữa chính là bụng dưới thon gọn nhưng bị anh làm cho phình trướng, xuống sâu thêm một chút là đôi mông tròn quả đào diễm hồng đỏ ửng, đôi chân khép chặt ẩn dấu u hoa sưng tẩy. Xung quanh bệ rửa toàn là chất dịch màu trắng màu trong hòa trộn thành những vũng bầy nhầy, vấy ra trên nền gạch còn có vết máu loang lỗ. Anh chỉ muốn mắng người, con ngươi đen trừng lên đến muốn giết người, bàn tay siết chặt thành quả đấm lớn, hơi thở nặng nề như một con quỷ dữ với đôi mắt hung tợn. Em, Ngô An Hạ, còn tiếp, PS anh là kinh nghiệm giường chiếu đầy mình nhưng vẫn chưa có cơ hội ăn qua xử nữ, anh dễ dàng lên giường với người khác thì người lên giường với anh cũng là kẻ dễ dãi lên giường thì lấy đâu ra trinh tiết chứ hả, nên lần đầu ăn xử nữ nên bị nghiện bà chị tôi luôn, nhưng mà u là chửi, sói già kinh nghiệm quá hôn phát biết liền. Bà chị cao trào mà tưởng đi vệ sinh, ư thì. Suốt quãng đường 22 năm đời của chị Hạ chỉ có ngồi vẽ tranh xem phim cổ trang, không có tìm hiểu mấy chuyện người lớn a hát, xảy ra chuyện của chị phải thay thế, cắm đầu vô học còn không kịp lấy đâu ra thời gian tìm hiểu chuyện vợ chồng, ôi già sói già với thỏ con. Thanh đi, cách chương.